Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463. Loạn cổ ma quân. 9. Cái kia mấy nghìn danh ma tộc tu giả tụ chung một chỗ, khí thế vô cùng khủng bố. Có thể nhìn ra được, tu vi của bọn họ cũng không yếu. Cầm đầu ba người càng là đã đạt đến thiên kiếp cảnh hậu kỳ, hiển nhiên cũng là ma chủ cấp bậc đích nhân vật. Chỉ bất quá lúc này cái này mấy nghìn danh ma tu cũng nằm ở một loại mờ mịt trong trạng thái. Bọn họ mới vừa hội tụ đến nơi đây, đang cùng đợi ma tổ đi trước yêu vực mệnh lệnh. Nhưng là ngay vừa mới rồi, bọn họ bỗng nhiên nhìn thấy ma tổ ma hồn khóa giới mà quay về, vội vàng trốn hướng viễn phương. Điều này làm cho trong lòng bọn họ đều là một hồi kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ đến, ma tổ dĩ nhiên chiến bại. Hơn nữa thậm chí ngay cả nhục thân đều bị hủy diệt, vẻn vẹn còn lại một đạo ma hồn. Cái này cùng bị giết hết hầu như không có gì khác nhau. Đang lúc bọn hắn khiếp sợ chi tế, ba đồ tiên tử cùng Cố Lưu Vân đám người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mấy nghìn ma tộc tu giả lúc này phản ứng kịp, dồn dập tức giận. Bọn họ đều hiểu, ma tổ bại trốn nhất định cùng những người ở trước mắt có quan hệ. Bọn họ trước tiên nghĩ tới đều là vì ma tổ báo thù. Quả thật đám nhân tộc này thực lực tất nhiên cực kỳ cường hãn, thế nhưng cũng sẽ không ngăn cản được bọn họ nhiều người như vậy đồng thời xuất thủ công kích chứ. Có thể đang lúc bọn hắn nghĩ tới đây lúc, chỉ thấy đối diện một vị nhìn như ấm uyển thanh lệ tuyệt mỹ nữ tử lộ ra nụ cười. Nhiều như vậy ma tộc hội tụ, ngược lại là miễn cho ta phiền toái. Một câu nói này sau khi nói xong, chỉ thấy nàng kia tay ngọc vung lên, một mảnh tinh không chợt hiện lên tối tăm không ánh mặt trời ma giới bên trong. Mấy nghìn danh ma tộc tu giả, bao quát ba vị ma chủ, toàn bộ bị bao phủ ở mảnh này trong tinh không, mờ mịt thất thố. Sau một khắc, nàng kia tay ngọc nắm chặt, mấy nghìn ma tộc hôi phi yên diệt. Cố Lưu Vân các loại, chờ, đạo cung đám người, lúc này đã thấy có lạ hay không? Tối đa chính là trong lòng cảm khái một phen. Nếu như nói ở Trung Châu Thành nàng thập tay diệt tam tông hơn trăm danh tu giả cùng với ma tộc 6 thiên vương, là khiến người ta khiếp sợ nói. Như vậy lần này nàng trong nháy mắt diệt ma tổ, lật tay lục quần ma, nhất định chính là phá vỡ bọn họ tam quan. Giờ này khắc này, liền Cố Lưu Vân rất muốn hỏi một câu. Trên đời này, còn có cái gì là ba đồ tỷ tỷ không làm được sao? Trong lòng hắn gào thét, ba đồ tiên tử tự nhiên là nghe được, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng cười, sau đó nói ra, có một số việc, các loại, chờ, tu vi của các ngươi đến rồi đầy đủ cảnh giới liền sẽ rõ ràng. Trong bọn họ, mạnh nhất cũng bất quá là thiên kiếp cảnh giới, này một ít thực lực, đối với tiên nhân căn bản không tạo thành uy hiếp, sở dĩ mặc kệ số lượng nhiều hơn nữa, cũng bất quá là một đám ô hợp chi chúng mà thôi. Đạo cung đám người nghe thấy lời ấy sau đó dồn dập gật đầu. Tu giả cùng tiên nhân chân chính có chất chênh lệch, khó có thể vượt quá thế, nhưng bước vào tiên môn lại nói dễ dàng sao? Hiện tại cửu giới bên trong tu giả không dưới ức vạn, chân chính có tư cách bước vào thượng giới, sợ rằng liền trăm người đều góp không được. Mà giống như ba đồ tiên tử loại này sở hữu siêu việt tiên lực, còn có thể cửu giới bên trong không kiêng nể gì cả, muốn làm gì thì làm, chỉ sợ cũng chỉ có các nàng tỷ muội hai người lại tăng thêm một cái kiếm tôn. Nghĩ lấy những thứ này, trong lòng mọi người đều sản sinh một loại tự thân rất nhỏ bé cảm giác. Tu luyện đường vĩnh vô chỉ cảnh, mà bọn họ ai cũng không dám cam đoan, đến cùng có thể hay không va chạm vào tiên nhân cảnh giới. Lúc này ba đồ tiên tử mở miệng lần nữa nói ra. Lúc này việc đã xử lý xong hết, hiện tại chúng ta liền đi tìm ma tổ chi hồn. Sau khi nói xong, chỉ thấy ba đồ tiên tử phất phất tay. Trước mắt mọi người cảnh vật liền nhanh chóng biến hóa. Rất nhanh, Cố Lưu Vân đám người liền đi theo ba đồ tiên tử đi tới một cái chỗ khác thường. Nơi đây giống như là một tòa lăng viên. Đưa mắt nhìn lại, khắp nơi đều là mồ cùng mộ bia, mà ở từng nhóm một mồ trung tâm chỗ, có một mảnh bao la đất trống, mà ma tổ cái kia một đạo hư đạm hồn ảnh, lúc này ngay bây giờ cái kia mảnh nhỏ trên đất trống, mà ở dưới chân của hắn, còn có một đạo đã khởi động cổ quái trận pháp. Lúc này ma tổ nhìn về phía đám người, lại tựa hồ như không ở sợ. Hắn mở miệng cười nói, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền đuổi tới. Bất quá trận pháp đã khởi động, các ngươi không có cơ hội. Nói đến đây, ma tổ dừng lại khoảng khắc, sau đó mới, chỉ có, thở dài một tiếng, vốn là ta là định dùng hủy diệt yêu tộc, dùng hồn phách của bọn họ tới tỉnh lại ma quân. Không nghĩ tới ta dĩ nhiên thất bại, hiện tại chỉ có hiến tế chính mình. Sau đó ma tổ cái kia ma hồn hư ảnh, mặt hướng bầu trời mở miệng gầm hét lên. Hàng vạn hàng nghìn ma hồn, xin cùng ta cùng nhau, cùng nghênh loạn cổ ma quân. Theo thanh âm của hắn quanh quần, cả tòa lăng viên bắt đầu chấn động kịch liệt. Vô số ma hồn hư ảnh từ mồ bên trong lao ra, hướng phía ma tổ chỗ ở trong trận pháp hội tụ mà đi. Từ từ, cái kia trong trận pháp ngưng tụ ra tối đen như mực ma khí, sau đó chuyển hóa thành đỏ như máu. Chỉ một thoáng, toàn bộ đất trời ma khí cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Cố Lưu Vân cùng với vô thượng trưởng lão đám người, thấy tình cảnh này đều là khẽ nhíu mày. Bọn họ cư nhiên tới trễ một bước. Bà đồ tiên tử trong miệng tồn tại muốn hồi phục sao? Trong mọi người chỉ có ba đồ tiên tử mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Không có có bất kỳ biểu tình gì. Cũng không xuất thủ ngăn cản. Sau một lát, cái kia huyết sắc trong sương mù dày đặc, truyền ra một hồi áo giáp va chạm thanh âm. Theo máu sương mù dày đặc dần dần tán đi, một cái đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm, người xuyên rách nát huyết sắc chiến giáp ma ảnh dậm chân mà ra. Cái kia ma ảnh vừa xuất hiện, thiên địa trở nên biến sắc, một cỗ khủng bố đến mức tận cùng ma khí uy áp lan tràn ra. Đè vô thượng trưởng lão đám người linh lực đều không thể sử dụng. Ba đồ tiên tử thấy thế, lầm bầm lầu bầu nói ra, linh hồn tế tự, phương pháp kia ngược lại là đặc thù, đem chân ma lấy u hồn tình thế khôi phục, tránh né đại đạo pháp tác chế ước sao. Nghe được ba đồ tiên tử lời nói, Cố Lưu Vân các loại, chờ, đạo cung đám người đều không biết nên nói cái gì, đám người đều nhanh không thở nổi. Nàng vẫn còn ở nhàn nhã nghiên cứu ma tộc thuật pháp, còn tốt ba tàn sát tử sau đó liền phất phất tay. Một cỗ lực lượng nhu hòa truyền đến, xua tan cái này cổ 5.5 vô hình uy áp. Có thể dùng đám người thở phào nhẹ nhõm. Tiếp lấy nàng lần nữa mở miệng nói, tiểu muội, ngươi ở lại chỗ này bảo vệ đám người, ta đi vào biết hắn một hồi. Chấn Thế La Sát gật đầu, yên tâm đi, nơi này có ta sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cố Lưu Vân thấy ba đồ tiên tử muốn đi cùng vậy thật ma rằng co, liền vội vàng nói, ba đồ tỷ tỷ, nhất định phải cẩn thận. Ba đồ tiên tử nghe vậy, mỉm cười, hơi sủng nịch trả lời, ngược lại là biết quan tâm tỷ tỷ, yên tâm đi, một cái chân ma mà thôi. Chờ đến nàng thoại âm rơi xuống, thân hình đã tiêu thất, xuất hiện ở loạn cổ ma quân trước mặt. Nguyên bản loạn cổ ma quân còn ở vào mới vừa hồi phục mờ mịt bên trong, nhưng là thấy đã có người xuất hiện ở trước mặt hắn, quanh thân khí chàng trong nháy mắt biến đến túc sát đứng lên. Nhân tộc, vì sao sẽ xuất hiện tại ma giới lăng viên? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.